Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Ô Long. Thanh trúc lĩnh mệnh, thân ảnh liền động, hai tay vung vẩy, tiến nhập nhiều người người hầu bên trong, như sói lạc bầy dê, người hầu chạm vào là ngã. Điển Hoa nhìn thật cẩn thận, những người hầu này bị thanh trúc một trường đánh vào trên cổ bộ vị yếu hại. Nhẹ nhàng một kích, liền đem hắn đánh bất tỉnh, lập tức đã mất đi sức phản kháng. Nhẹ nhàng như vậy thoải mái, để cho Điển Hoa thấy được cảnh đẹp ý vui, có khác một loại bạo lực mỹ học cảm giác. Đồng thời, Điển Hoa giờ khắc này cũng rõ ràng nhận thức được, thanh trúc các loại võ công cao thủ, tại đối mặt những người bình thường này lúc, là cỡ nào vô địch tồn tại. Lấy một địch 10, thật không muốn quá dễ dàng rồi. Không đến một phút, phía trước tạo thành bức tường người một đám người hầu đã toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Cát lão bản một mặt hoảng sợ bò tới nắp giếng bên trên. Đều lúc này, coi như 10 phần sợ hãi, cũng không nguyện ý dịch chuyển khỏi. Thanh trúc tiến lên liền muốn động thủ. Điển Hoa mở miệng nói: Cát lão bản, đều lúc này, ngươi làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vẫn là để mở ra đi. Bên trong đồ vật mặc dù đối với ngươi mà nói là lập ra gốc rễ, nhưng cũng là hại ra chi ngọn nguồn. Đối với các ngươi Cát gia mà nói, hại lớn hơn lợi. Cát lão bản nghe, do dự một chút sau đó, rốt cục mặt mũi tràn đầy thống khổ từ nắp giếng bên trên bò lên xuống tới. Quỳ xuống đất bái cầu nói: Đạo trưởng, ta cũng đã sớm không muốn làm. Thế nhưng, bọn hắn không cho ta dừng tay a, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Đạo trưởng, ngài đại từ đại bi, mau cứu ta Cát gia đi. Ta Cát gia sắp tuyệt hậu rồi. Điển Hoa lần này không có nhường ra cái này đại lễ, lại tuyệt không đồng tình cái này Cát lão bản. Tuyệt tình lắc đầu nói: Trời gây nghiệt, có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Các ngươi Cát gia dùng cái này phát ra nhân quả báo ứng, cũng vì thế phải tuyệt hậu, đều là định số. Tề Triệt nghe nửa ngày, phát hiện tiên sư cùng Cát lão bản đều đang đánh bí hiểm. Hắn căn bản nghe không rõ hai người cụ thể nói là cái gì. Thế là thở phì phì đối Thanh Trúc hô: Còn không đi xuống xem xét một chút. Thanh Trúc nghe xong, lập tức mở ra nắp giếng, thả người nhảy một cái, nhảy xuống, sau đó không lâu lần thứ hai nhảy lên tới. Hồi bẩm nói: Tam lão gia, mặt dưới có một cái dưới đất không gian, là một cái chế tác bạc giả xưởng nhỏ. Chế tác bạc giả? Tề Triệt nhất thời chưa kịp phản ứng. Điển Hoa nhưng trong lòng nói thầm một tiếng: Quả nhiên bị ta đoán trúng rồi. Người nhà họ Cát biểu hiện triệu chứng chính là trúng độc trì. Lại liên tưởng đến Cát gia làm bạc sinh ý, tự nhiên là liên tưởng đến xuyên qua trước đó thấy qua một bộ tiểu thuyết lịch sử bên trong nâng lên dùng độ trì chi pháp chế tác bạc giả chuyện này. Mặc dù Điển Hoa có chỗ suy đoán, thế nhưng y nguyên không thể hoàn toàn khẳng định, cho nên tại cùng Cát lão bản đối thoại lúc, vẫn không có nói rõ, dùng là làm cho bí hiểm phương thức, chính là vì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, sợ chính mình đoán sai, vậy liền lúng túng, vậy mình cái này cao nhân đắc đạo người thiết lập liền sập. Tự mình trải qua sau đó, Điển Hoa xem như rõ ràng, vì cái gì những cái kia đoán mệnh luôn luôn ưa thích nói lập lờ nước đôi mà nói hoặc đả ách mê. Suy đoán loại sự tình này là thuộc về xác suất học, xác suất lại lớn cũng tồn tại xác suất nhỏ sự kiện, vạn nhất đụng phải xác suất nhỏ sự kiện, cái kia không nện chính mình chiêu bài sao? Thanh Trúc đưa lên một viên thỏi bạc dòng, phía trên vậy mà ấn có Tế Thủy Tề Phủ Diêu Tàng chữ. Nhìn thấy cái này, Tề Triệt càng là giận dữ, thật can đảm, cũng dám mượn danh nghĩa ta Tế Thủy Tề thị danh nghĩa làm ra bạc giả. Thanh Trúc, đem hắn mang về, giao cho phủ chủ xử trí. Cát lão bản muốn gọi hô, bị Thanh Trúc một kích đánh bất tỉnh, lôi đi rồi. Điển Hoa trong lòng thầm than những thương nhân này đáng sợ. Thật là vì lợi nhuận, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Không chỉ là cổ đại thương nhân, hiện đại thương nhân cũng giống như thế. Cho dù có thị trường giám thị, cũng tránh không được làm ra đủ loại dở trò dối trá. Đồn tích đầu cơ tích chữ các loại phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Xã hội hiện đại còn như vậy, huống chi tin tức không phát đạt, thông tin không tức thời, giao thông không tiện lợi cổ đại xã hội. Bọn hắn chính là muốn giám thị đều lực bất tòng tâm. Đây cũng là vì cái gì cổ đại xã hội luôn luôn tại đè ép buôn bán một cái trọng yếu nguyên nhân đi. Mặc dù Tề Triệt hiện tại liền muốn lập tức xử trí Cát lão bản tên bại hoại này. Thế nhưng cái này dù sao cũng là Tế Thủy huyện sự tình. Thuộc về Tề nhận người phủ chủ này phạm vi quản hạt. Hắn cũng không tốt trực tiếp nhúng tay. Nhất là hôm nay phát sinh ô long sự kiện, để cho hắn ra khỏi một cái làm trò cười cho thiên hạ. Càng làm cho hắn làm việc cẩn thận rất nhiều, không còn dám cho Tề nhận lưu lại càng nói nhiều hơn thanh. Tề Triệt chuyển thân hướng về phía Điển Hoa khom người nói cảm ơn. Đa tạ đạo trưởng, nếu không phải ngài, Triệt còn tại bị cái này ác nhân che đậy. Một cái nhấc tay. Điển Hoa khoát tay áo nói, không có việc gì mà nói, bần đạo muốn trở về tĩnh tu. Tề Triệt vội vàng dò hỏi, không biết đạo trưởng có thể là Triệt giải thích nghi hoặc. Cáo chi Triệt, ngài là thế nào biết được cái này tặc vậy mà tại chế tác bạc giả? Hơn nữa chuẩn xác chỉ ra chế tác bạc giả vị trí. Điển Hoa nghĩ đến chính mình lúc trước suy đoán, trong lòng hơi động. Lấy phong thủy góc độ, kỹ càng nghiêm túc giải nói ra, từ không gì không thể. Bần đạo lấy phong thủy bí thuật bên trong vọng khí chi pháp. Phân biệt ra khỏi Cát lão bản gia đình bên trên phong thủy chi khí là chọc sát khí. Phong thủy bí thuật bên trong lời, phong thủy chọc, sát khí sinh, cạn mà kéo dài, không may mắn. Thế nhưng cái này chỗ ở chọc sát khí nồng độ chỉ đạt tới sơ đẳng trình độ. Xa xa không đạt được dựng dục ra quỷ quái trình độ. Trình độ này chọc sát khí tại phong thủy bí thuật bên trong lời. Chọc sát vi, có dấu độc, bất lợi cho người, không may mắn, cho nên bần đạo căn cứ phong thủy bí thuật, bắt nguồn từ đầu càn, giao tại khôn bên trong, hợp ở đoái bên trên. Lại có, khúc mà có phong, thẳng mà gặp nước, có việc gì, xu thế nước nghịch hành, không sai, thôi diễn nó đầu nguồn nơi ở, nghe xong Điển Hoa giảng dài. Tề Triệt không khỏi đối nó bao la ý chí tràn đầy kính ý. Tiên sư vậy mà không có toàn bộ dùng những cái kia, huyền huyền ảo ảo, từ ngữ tới nói dài. Mà là đầu tiên là dùng lời rõ ràng khái quát một chút. Tiếp đó lại dùng phong thủy chi thuật bên trong thuật ngữ kỹ càng giảng thuật một lần. Mặc dù đạo môn, phong thủy chi thuật, cùng đoán mệnh chi thuật, cùng bí tịch võ công. Tại hơn 100 năm trước, cũng bởi vì chiến bại, sớm đã bị bọn hắn thế gia đại tộc thu nhận sử dụng đến tông tộc tàng thư quán bên trong. Bị các đại thế gia đại tộc nghiên cứu trăm năm. Đã sớm không phải cái gì đạo môn bên trong bí ẩn truyền thừa. Tề Triệt hướng Điển Hoa nói lời cảm tạ nói. Đa tạ đạo trưởng. Điển Hoa lắc đầu nói. Một cái nhấc tay. Không đáng nhắc đến. Nếu như là không có gì. Bần đạo muốn về đạo quán tĩnh tu. Tề Triệt lần này không tiếp tục ngăn trở. Cung kính đem Điển Hoa đưa lên xe ngựa. Nhìn xem hắn xe ngựa đi xa bóng lưng. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, mặc dù không có nghiệm chứng đưa ra tiên kiếm là có hay không có được ngự không phi hành. Chém giết quỷ quái thần uy, bất quá tiên sư phong thủy chi thuật, xác thực siêu phàm thoát tục, tài năng như thần, đây cũng là một đại thu hoạch, chuyến đi này không tệ rồi. Vừa rồi Tề Triệt lựa chọn tin tưởng Tề Nhận đối tiên sư tính cách phán đoán mà mạo hiểm hỏi một chút là có nguyên nhân. Hắn lựa chọn mắt nháo rồi một cái đại ô long. Cát gia căn bản không có quỷ quái tồn tại. Ngược lại là một cái chế tác bạc giả tặc nhân. Hắn nếu như là không làm chút cái khác hữu dụng tình báo trở về. Thế nào hướng Tống Thúc Công, hướng Hoành Thúc còn có Tề Nhận người phủ chủ này giao phó. Còn tốt, tiên sư tính cách quả nhiên như Tề Nhận phán đoán như thế. Để cho hắn thu hoạch tương đối khá, lần này xem là khá giao nộp. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.